Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, kỹ thuật nồng cốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu mấy giờ trước. Sau khi tan họp, Mục Đào đi theo Ngô Hải Thạch Ngô Lão sau lưng, đi ra sở nghiên cứu cao ốc. Có lòng tin sao? Ngô Lão một đường yên lặng. Nhưng đang đi ra cửa trong nháy mắt đột nhiên hỏi. Có, Mục Đào trả lời ngay. Nếu là mấy tháng trước, hắn sẽ không có lòng tin chiến thắng Kim Diệu Võ. Hai người thực lực, tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Không thể nói ai có thể đè ai một đầu. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt đối có lòng tin thắng được hắn một nước. Bởi vì là, Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream giữa livestream sau đó. Ngô Lão phân tích ra được người giải thuật là mình làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Cho nên gần đây Mục Đào một môn tâm tư đang nghiên cứu dựng lại 3D. Có bước tiến dài tiến triển, chỉ một lấy tay thuật mà nói, trình độ cũng rất cao, muốn trăm thước can đầu tiến hơn một bước, trong thời gian ngắn là không làm được. Có thể là có cái này hạng, pháp bảo. Mục Đào tự tin có thể rút ra được đầu chú. Ngô Lão, ngài cực khổ, mới vừa đi ra cửa, gặp Hoa Oánh Oánh đứng ở nấc thang cạnh, đưa tay đỡ Ngô Lão cánh tay. A Hộ tỉ mỉ chu đáo. Mục Đào bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Cái này Hoa Oánh Oánh mới là lão sư đệ tử quan môn. Cái này trời lạnh, ngươi ở bên ngoài chờ mới là khổ cực. Ngô Lão khoát tay một cái, cự tuyệt Hoa Oánh Oánh ý tốt, nhưng lại ở trong lời nói biểu đạt ra có lòng tốt. Hoa Oánh Oánh trên mặt một mực treo sùng bái mà cẩn thận nụ cười. Một bên ân cần hỏi han, một bên so Ngô Lão hơi mau hai bước đi tới trước xe. Mở cửa xe, tay phải ngăn ở trên cửa xe phương. Mục Đào, ngươi đi liên lạc. Trước phẫu thuật cho người bệnh làm 64 xếp CT xây lại đi đi. Ngô Lão an bài, Mục Đào gật đầu, đưa mắt nhìn Mercedes-Benz sau khi rời đi, cầm ra điện thoại bắt đầu liên lạc lão sư an bài sự việc. Phải có tư nhân không gian, phải ở sau khi tan việc, nhưng bởi vì là hôm nay là cuối tuần, cho nên thời gian tương đối rộng rụ, liên lạc xong. Mục Đào lững thững đi về phía tham gia khoa. Đầu óc bên trong tất cả đều là Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream giữa một mấy chiếc tham gia giải phẫu, sạch sẽ, đẹp. Mục Đào tin tưởng mình sớm muộn có một ngày có thể làm được livestream ở giữa người giải thuật loại trình độ đó. Hơn nữa ngày hôm đó cũng sẽ không rất xa. Đến tham gia khoa, Mục Đào lấy ra chứng minh trực bác sĩ sớm có được thông báo, nhiệt tình chiêu đãi, những người bị bệnh này, thật là vận khí tốt. Bác sĩ nhỏ mang Mục Đào đi tới phòng thầy thuốc làm việc. Một bên mở máy vi tính ra, vừa nói, nhắc tới người sao, vẫn là được xem số mệnh. Mục Đào biết hắn nói ý nghĩa, cả nước cơ hồ châu nhất nồng cốt lực lượng tề tụ nơi này. Phải làm thứ hai chậm trần giải phẫu. Mục Đào nhận vì mình trình độ có thể muốn so với nơi này mang tổ giáo sư cao một chút. Cho nên bác sĩ nhỏ nói người mắc bệnh vận khí là rất tốt. Ở hắn xem ra, cũng không phải là mặt bên đối với mình ca ngợi, mà là, sự thật, có nhiều ít người bệnh. Mục Đào hỏi, 22, làm không xong làm thế nào? Mang tổ giáo sư sau đó làm, vốn là 2-3 ngày giải phẫu tính, người bệnh vừa nghe nói có cả nước đứng đầu giáo sư làm giải phẫu, còn giảm miễn bộ phận chi phí, liền cũng kêu phải làm giải phẫu, cho nên tất cả đều xếp hàng thứ hai đi. Bác sĩ nhỏ nói, Mục Đào bắt đầu xem bệnh lịch, phải làm mẫu giải phẫu, tự nhiên không thể lựa chọn quá nhẹ, như vậy căn bản không nhìn ra trình độ, dĩ nhiên cũng không thể lựa chọn quá nặng, mình cho mình tìm khó chịu loại chuyện này mà. Mục Đào loại này người thông minh là không làm được. Độ khó thích hợp hồ sơ bệnh lý, bệnh viện chuẩn bị rất đầy đủ. toàn bộ hai tăng cường. Mục Đào nhìn 22 người mắc bệnh phim, chọn lựa ra 3 cái người bệnh đi ra, nói, cái này 3 bệnh nhân ta để dành. À, ngài phải làm 3 cái. Bác sĩ nhỏ kinh ngạc. Ừ, một buổi trưa chuyện, Mục Đào ghi nhớ hồ sơ bệnh lý số, lại chính mắt nhìn xem bệnh nhân, cẩn thận hỏi bệnh án. Lúc này mới chạy tới phòng CT, Ngô lão đã liên lạc tốt phòng CT người, một vị phó chủ nhiệm tự mình chờ Mục Đào đến, làm hắn biết được Mục Đào muốn đích thân lần nữa làm 64 xếp CT dựng lại 3D thời điểm. Cảm khái nói đến, bây giờ kỹ thuật trình độ phát triển thật mau, người giải thuật đều bắt đầu làm xây lại, đây nếu là lại qua mấy năm. Chúng ta phụ trợ phòng người có phải hay không cũng không có cơm ăn. Mục Đào và phòng CT phó chủ nhiệm đều biết đây chỉ là một câu nói đùa. Tư nhân đặt làm loại chuyện này mà. Chỉ thích hợp tình huống đặc biệt xuống đặc thù bệnh nhân. Dĩ nhiên, còn muốn xem người giải thuật ý nguyện. Máy móc và bằng thành khu khai phát bệnh viện nhân dân máy móc như nhau. Mục Đào rất hài lòng. Không cần thích ứng máy móc, lúc này để cho hắn tiết kiệm rất thời gian dài. Nhìn Mục Đào thuần thục làm việc, phòng CT phó chủ nhiệm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Muốn là mới vừa là nói đùa nói, giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm thấy, cái này đùa giỡn cũng không tốt lắm cười. Nếu là lâm sàng bác sĩ cũng làm như vậy, trời ạ, vậy đơn giản quá đáng sợ. Mặc dù hắn cũng biết, chỉ có Mục Đào loại này làm tham gia xuất thân, cả nước đứng đầu người sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn Mục Đào thủ pháp thuần thục và tỉ mỉ làm việc, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chủ nhiệm, ta dùng thời gian phỏng đoán sẽ rất dài, phải làm phiền ngài chờ thêm một chút. Một bên làm, Mục Đào một bên khách khí nói đến. Không có sao, Ngô lão tự mình gọi điện thoại, mấy giờ mà thôi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trạng vạng, 64 xếp phòng CT bên trong một mảnh tĩnh lặng. Phó chủ nhiệm chơi điện thoại di động, vô số lần đổi mới tin tức, nhìn mình đều có chút chán ghét. Thời gian mấy tiếng thoáng qua rồi biến mất, đang nhàm chán trong, Trương phó chủ nhiệm nghe được trong hành lang truyền tới tiếng âm. Trễ như vậy, ai sẽ ở? Kỳ quái, nghe thanh âm. Hẳn là chủ nhiệm mang một cái tiến sĩ sinh. Thế nào? Trễ như vậy, tên này làm sao còn ở chỗ này qua lại? Chủ nhiệm Trương ngẩn ra. Đây không phải là có người bạn muốn thăm một chút chúng ta máy móc sao? Ta mang hắn tới đây xem. Tiến sĩ sinh ngẩn ra. Giống như là làm kẻ gian bị bắt được người tại chỗ như nhau. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Cả nước huynh đệ bệnh viện tới thăm viếng nhiều. Chủ nhiệm Trương vậy không thèm để ý, tiếp tục tái máy điện thoại di động, đi tới một cái khác làm việc ở giữa. Mang Trịnh Nhân đi tới tiến sĩ sinh mới thở dài một cái. Ông chủ Trịnh, cái này chính là của chúng ta máy móc, cửa Tây Tử 320 xếp. Tiến sĩ sinh mang điểm kiêu ngạo nói đến. Ngài dùng thói quen sao? Mặc dù chỉ là hỏi một chút, nhưng hắn phỏng đoán Trịnh Nhân hẳn sẽ không dùng. Nghe nói loại này hình hào CT, cả nước cũng không có mấy đài. Chỉ có Toshiba 640 xếp tính năng lên mạnh hơn lên một chút xíu. Có thể nói, đây chính là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn CT, bởi vì là mới bắt đầu làm dựng lại 3D thời điểm. Cao nhất máy móc chỉ có thể quét 64 xếp. Cho nên mọi người cũng theo thói quen kêu 64 xếp dựng lại 3D. Theo kỹ thuật tiến bộ, phụ trợ máy móc đã sớm cập nhật cải tiến liền rất nhiều lần. Thật ra thì 640 và 320 cũng không mạnh nhiều ít. Chỉ là một giải thích mà thôi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không sai biệt lắm, là nơi này mở máy ha ha. Vừa nói, hắn tiện tay mở ra máy móc. Máy móc nhỏ tiếng nổ vang lên, tiến sĩ sinh vội vàng giúp làm việc, rất sợ Trịnh Nhân đem máy móc làm xấu xa. Mình ngày thứ hai không tốt giải thích, Trịnh Nhân vậy không cậy mạnh, chẳng qua là cười chúm chím cùng hắn bận rộn xong, dựa theo cách thức, bắt đầu truyền vào người mắc bệnh hồ sơ bệnh lý số. Khởi thủ làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Vừa mới bắt đầu, tiến sĩ còn sống chăm chú nhìn chằm chằm, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hắn bộc phát kinh ngạc, đây là lâm sàng bác sĩ, làm sao biết 64 xếp CT dựng lại 3D. Hơn nữa, hắn là thuần chủ động, tựa hồ vẫn là đi ngược chiều xây lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-couong-gạch-nối-tiein-gạch-nối-tiein-gạch-nối-sôi-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.